Chương 5, tao ớ bóp hỉ vần. Chương 5, tao ớ bóp hỉ vần ngươi hay vẫn là trước tiên trốn ở chỗ này đi. Hệ dạ lại nói một lần, nhưng mà nhìn thấy nhưng là Lữ Trác này ánh mắt kiên định. Kỳ thực Lữ Trác hiện ở trong lòng là ở tính toán, như thế nào ở không làm tức giận thế giới ý chí tình huống dưới, cứu một cứu hệ dạ cùng cả gù dạ, nhưng xem ra không có biện pháp gì tốt, hay vẫn là tạm thời theo hệ dạ tô tờ hơn. Dù sao đón lấy hệ dạ phải được đau khổ nhưng là tương đối nhiều, so sánh với nhau, cả gù dạ liền muốn hơi khá một chút. Bất quá Lữ Trác cu nở dê sẽ không quên na nở dê, nếu kêu chính mình một tiếng ca ca, vậy mình cũng sẽ chịu nổi ca ca trách nhiệm. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Nghĩ như vậy, Lữ Trác nghiêm nghị mở miệng nói, hai người đồng thời, cu nở dê hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau chuyện này được rồi. Hệ dạ nhìn thấy Lữ Trác loại kia ánh mắt, liền biết chính mình là thay đổi không được Lữ Trác tâm ý, bởi vì na nở dê cu nở dê nắm giữ đồng dạng ánh mắt. Người trước tiên trốn được, ở chỗ này chờ chúng ta. Hệ dạ quay đầu liếc mắt nhìn cả gụ dạ sau, liền mang theo Lữ Trác cẩn thận từng ly từng tí một đi ra đường tắt. Lữ Trác yên lặng đi theo na nở dê mặt sau, thỉnh thoảng hướng về thiên không chừng một chút, biểu đạt một tí chính mình bất mãn, bởi vì thế giới ý chí liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Này sợi áp lực lái đi không được, dường như rồi bâu lấy mật. Hắn biết, muốn thoát khỏi loại áp tờ lư cờ này, chỉ có rời đi hệ dạ mới được. Đùa giỡn Lữ Trác là không thể hướng về cường địch khuất phục. Theo hệ dạ trốn đằng đông nấp đằng tây, khắp nơi siêu tầm thời điểm, Lữ Trác trong lòng vẫn ở muốn như thế nào mới có thể trấn áp hoặc là xóa bỏ thế giới ý chí. Thì hệ cả, cẩn trọng một chút. Bởi vì Lữ Trác phần tâm tư tác, đỉnh đầu hạ xuống một cái thiêu đốt sả ngang, hệ dạ vội vã cầm lấy Lữ Trác tay lôi kéo. Bang Lữ Trác tách ra. Cảm ơn, bất quá ta không gọi tí hệ cả. Ta Lữ Trác. Nhìn hệ dạ, Lữ Trác nhẹ giọng nói rằng. Trong mắt thích hợp lộ ra một cái cảm tạ ánh mắt. Ừm, ta nghe nàng là gọi ngươi tí hệ cả nha. Hệ dạ trong mắt lộ ra một cái kinh ngạc, bất quá nhưng không có làm loại chuyện nhỏ này xoan suýt, trực tiếp liền đổi vẻ ngưng trọng. Tiếp tục nói, Lữ Trác đệ đệ, ngươi muốn cẩn trọng một chút, phía trước liền sẽ gặp phải những người xấu kia, ngươi sợ sao không sợ? Đúng rồi, ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây? Lữ Trác tự nhiên là không sợ cái gì người xấu, thế giới ý chí hắn cũng không sợ. Đương nhiên, hắn cu nở dê vẫn có sợ đồ vật, chẳng hạn như nả mì nổi giận chuyện như vậy ta không có tên tuổi. Hệ dạ trong mắt lộ ra một cái cô đơn vẻ mặt, Lữ Trác ôn nhu nhìn na nở dê, nhẹ giọng nói. Vậy giúp ngươi làm cái tên chữ đi, liền cứ gọi hệ dạ Sở Cắt Lệ, thế nào thốt ra lời này lối ra, mở miệng, chỉ có Lữ Trác một người năng lực nghe được, phảng phất là trời quang một cái phích lịch. Chấn động Lữ Trác thân thể run lên, hắn có thể cảm nhận được thế giới ý chí đang tức giận, nhưng cũng không sợ sệt. Hắn dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh, nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói, hắc. Đối với nội dung vở kịch thay đổi không phải quá to lớn đi. Ngươi muốn ra tay sao? Thế giới ý chí phảng phất đang suy tư, cuối cùng không có hạ xuống thiên phạt. Nhưng này sợi vờn quanh ở Lữ Trác trên người áp lực trơn nên KNZNZ. Hệ dạ Sở Cắt Lệ, hệ dạ đọc thầm danh tự này, cảm giác cả người đều có một loại vui sướng. Phảng phất này liền hẳn là tên của chính mình. Không chút do dự một đầu, hệ dạ miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Nói, được rồi. Sau đó ta gọi hệ giả Sở Cắt Lệ. Rồi sau khi nói xong, na nở dê đột nhiên duỗi ra nằm đấm, nhẹ nhàng ở Lữ Trác cái chán gõ một cái, lộ ra một cái có chút bá đạo vẻ mặt, nói, sau đó ngươi liền cứ gọi ta hệ giả tỷ tỷ. Ngạch Lữ Trác chỉ cảm thấy đến chán của chính mình hảo như đã bị hắc tuyến chiếm đầy, quên đi, tỷ tỷ liền tỷ tỷ đi, chỉ cần là em gái, tỷ tỷ hay vẫn là muội muội cũng không đáng kể. Nghĩ như vậy, Lữ Trác phiết miệng gật gật đầu. Đang lúc này, một cái âm lanh âm thanh đột nhiên truyền tới. Hừ, nơi này dĩ nhiên đổ vào hai cái câu nói này truyền đến, hệ dạ vẻ mặt đại biến, trực tiếp quay về Lữ Trác hô, chạy mau nói, na nở dê bỏ qua Lữ Trác tay, ra sức đẩy một cái Lữ Trác, sau đó tiện tay nắm lên trên mặt đất một cây côn gỗ, mặt hướng cái kia từ trong bóng tối đi ra bóng người. Tình cảnh này, nhượng Lữ Trác trong lòng đột nhiên đầy dẫy một loại cảm động. Đã lâu không có cảm nhận được cái cảm giác này đi. Nay cùng giữa nam nữ yêu là không giống, đây là hài tử hồn nhiên, cùng loại kia tình thân. Lữ Trác trong lòng, chỉ có một ý nghĩ. Nguyên bản hắn chỉ là vì chơi, thế nhưng hiện tại, hắn ở trong lòng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không nhượng Ệ Dạ chịu đến đau khổ trong lòng nghĩ như vậy. Lữ Trác đột nhiên xoay người, ngón trỏ ngón giữa khép lại, liền muốn hướng về này đánh về phía Ệ Dạ lâu la vùng tới. Nhưng mà sau một khắc, vờn quanh ở Lữ Trác trên người này sợi áp lực tăng lên dữ dội, trực tiếp đem Lữ Trác ép ngã trên mặt đất, hôn mê đi thế giới ý chí, ta lão mẫu hôn mê trước. Lữ Trác ở trong lòng tức giận mắng một tiếng, nhưng QNZ không thể làm gì ngã vào thế giới lực lượng phía dưới. Kỳ quái chính là, lần này thế giới ý chí chỉ là đem Lữ Trác áp chế, cũng không có dáng lâm thiên phạt xóa bỏ, dường như là có chút nhân tính hóa biết Lữ Trác là xóa bỏ không được, chỉ có thể áp chế như thế. Đường Lữ Trác lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn đang nằm ở một cái thư thích ấm áp trong ngực. Người tỉnh rồi ôm hắn, là Hệ Gia, trong mắt nàng mang theo vài phần áy náy, nói, xin lỗi, ta không ngăn được hắn nhượng ngươi bị khổ. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng không? Lữ Trác mở mắt ra, nhìn thấy, là Hệ Dạ vết thương trên người, trên mặt trên người đều là vết máu, xem Lữ Trác trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ, cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Thấy thế, Hệ Dạ có chút bi thương nói rằng, vô dụng, sức mạnh của chúng ta quá nhỏ yếu, không cách nào chống lại bọn hắn, không nên xem thường. Từ bỏ một âm thanh khác từ nhà tù nơi sâu xa chuyển đến, vào lúc này Lữ Trác hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Ánh mắt quét qua, liền biết rõ bản thân mình vị trí, đã là đi tới tờ góc hỷ vận. Hệ Dạ đang ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất, ôm hắn, nỗ lực không cho cái này đệ chịu đến thống khổ. Ở nhà tù nơi sâu xa, còn có mấy cái người. Lữ Trác hầu như một chút liền nhận ra trong đó hai cái, một cái chính là cả gũ dạ ca ca Simon, một cái chính là Dẹn Lần. Lúc này Dẹn Lần vẫn không có bị un tờ hắc ám sức mạnh mê hoặc, mở miệng nói chuyện, chính là hắn. Nói rất đúng, chúng ta không thể xem thường từ bỏ, đều sẽ có cơ hội chạy đi. Nghe xong Dẹn Lệnh, Hệ Dạ lập tức tỉnh lại, vẻ mặt kiên nghị. Lữ Trác ngồi ở một bên, yên tĩnh không nói, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn Hệ Dạ vết thương trên người. Tuy rằng không có lực lượng bản nguyên, thế nhưng hắn kiếm kia thuật cực hạn sức mạnh còn tồn tại, như trước có thể chặt đứt thống khổ. Ồ, trên người không đau. Hệ Dạ vừa muốn ngăn cản Lữ Trác tay, nhưng đột nhiên cảm giác được Lữ Trác giấu tay quá địa phương, đau đớn đều biến mất, nhất thời lộ ra một cái thần sắc mừng rỡ. Lữ Trác đệ đệ là ngươi làm sao?